đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1200, nhỏ bé tiểu bối. 4. Lục Châu nói ra, người nào đưa phong thư này? Thẩm Tất lắc đầu nói ra, đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh một mực tại trong bóng tối điều tra. Không thu hoạch được gì, có thể đem tin đưa đến chính mình trong tay. Rõ ràng là biết mình thân phận, nhưng mà vì sao lại dùng tiểu tử xưng hô? Cái này phổ thiên chi hạ, dám dùng cái này chủng khẩu khí xưng hô lão phu, sẽ là ai chứ? Thẩm Tất nói ra, xét thấy đối phương uy hiếp. Này 10 ngày đến, các vị tiên sinh đều rất cẩn thận, bao quát Ma Thiên Các bên kia, đều không có người bị bắt. Lục Châu lại nhìn một lượt, thiếu chủ, ý niệm khẽ nhúc nhích, tờ giấy kia bị nghiệp hỏa thiêu đốt, Vân Sơn, hai chữ tại không trung bồng bềnh, lóe lên liền biến mất. Hắn đem Vân Sơn cùng thiếu chủ liên hệ tới, khẽ hừ một tiếng, Tần Mạch Thương, người này là ai? Thẩm Tất cũng không biết cái này người, truyền lão phu mệnh lệnh, đi tới Vân Sơn, là, thuộc hạ cái này đi an bài. Thẩm Tất quay người rời đi. Lục Châu nghĩ lên lúc trước tại Vân Sơn phụ cận Tiết Sơn chi đỉnh, trong hàn đàm một màn kia, kẻ này thiên phú kinh người, lại có chân nhân tọa trấn, như không thừa dịp sớm trừ bỏ, sau này tất thành họa lớn. Vũ Dực không gió, cả gan khiêu khích lão phu, trẻ tuổi người trung quy quá non. Nghĩ lại, có lẽ Tần Mạch Thương cũng nghĩ như vậy. Từ hàn đàm sự tình qua đi, đã qua một năm nhiều, hắn tự tin đến từ ở chỗ nào? Cùng lúc đó, Vân Sơn 12 tông chủ điện trước vân đài bên trên, mấy ngàn tên tu hành người bị theo lần trói buộc, quỳ rạp xuống đất. Vân đài phía trước, Tần Mạch Thương tựa ở ghế dài bên trên, có chút hăng hái nhìn xem đám người, nói ra, đã qua 10 ngày, có thể thấy hắn đã sợ hãi, căn bản không quan tâm người nhóm mệnh, lại nhẫn nại mấy ngày, người nhóm liền không cần chịu khổ. Nhiếp Thanh Vân cắn răng, nhẫn nhịn toàn thân kịch liệt đau nhức nói ra, ta không biết trong miệng ngươi nói tới tuổi trẻ người, ngươi nhận lầm người, không nên nói dối, phía trước còn nói nhận thức, cái này trở mặt không quen biết. Tần Mạch Thương nói ra, hắn gọi cái gì? Hồi thiếu chủ, thông qua quỷ bộc lưu lại tin tức đến xem, người này họ Lục, đến mức có phải là Ma Thiên Các các chủ, chờ một chút liền biết rõ. Thuộc hạ đã truyền tin. Tần Mạch Thương hài lòng gật đầu, nhìn xem Nhiếp Thanh Vân, có nghe hay không? Nhiếp Thanh Vân tiếp tục nói, ta là thật sự không biết người này, trên hàn đàm phát sinh sự tình, ta nhóm căn bản không biết rõ. Ngươi cầm ta nhóm xuất khí, tính cái gì anh hùng hảo hán? Tần Mạch Thương ánh mắt biến đổi, đưa tay chính là một trường, lòng bàn tay thanh lóng lánh, tập trung Nhiếp Thanh Vân, phịch một tiếng, cách mặt đất đi. Đằng sau mười mấy tên đệ tử lên tiếng kinh hô, cùng bị đụng bay, phun ra tiên huyết. Tần Mạch Thương đứng lên, quay đầu nhìn về phía hai tên quỷ bộc, nói ra, quỷ bộc, ta tu vi thế nào? Tăng cường không ít, vậy ta lại cho ngươi bộc lộ tài năng. Hắn nâng lên năm ngón tay hướng phía trước một trào, một cỗ lực hấp dẫn cực lớn, đem phía trước mười mấy tên Vân Sơn đệ tử hút vào không trung. Kia thanh sắc cương ấn giống như một con cự xà đồng dạng, đem hắn nhóm tất cả mọi người quấn chặt lấy. Tại mười mệnh cách trước mặt, đừng nói là những này đệ tử, cho dù là sơ nhập thiên giới Nhiếp Thanh Vân, cũng bất quá là một con kiến cỏ, không có sức chống cự. Đám người phun ra tiên huyết. Tần Mạch Thương nói ra, cái này một trưởng thế nào? Rất cường. Quỷ bộc nói ra. Tần Mạch Thương quay đầu, nhìn về phía ngồi bên cạnh Nho Sinh, nói ra, thế nào? Ta đã nói rồi, không có việc gì. Nho Sinh cười không nói. Tần Mạch Thương đi tới, một chân đạp tại Nhiếp Thanh Vân thân bên trên nói ra, biết rõ thời tiết vì sao ác liệt sao? Nhiếp Thanh Vân bị dẫm đến hai mắt đỏ bừng, không thở nổi. Tần Mạch Thương cười nói ra, cái này gọi mất cân bằng hiện tượng. Lần trước mất cân bằng hiện tượng, ta còn chưa ra đời. Nghe các trưởng bối nói, mất cân bằng hiện tượng là thượng thương hạ xuống ý chỉ, Lệnh Thanh Liên thanh tẩy ngươi nhóm cái này chủng cấp thấp nhân loại. Cho nên, cái này là trời cao ban cho ta quyền lực. Muốn trách thì trách trong miệng ngươi, Lục huynh. Hắn như là đưa đầu tới gặp ta. Ta liền vòng qua ngươi nhóm bất tử. Như là không đến, vậy cũng chỉ có thể trách các ngươi không may. Nhiếp Thanh Vân thở hào hển, phun ra một ngụm máu tươi nói. Có gan lời nói, thế nào không đi tìm Lục huynh trước mặt khiêu khích. Tiết Sơn chi đỉnh sự tình. Vân Sơn căn bản không biết. Ngươi cái này lạm sát kẻ vô tội. Không sợ thiên khiển. Tần Mạch Thương cười ha ha hai tiếng. Đột nhiên nâng lên đạp mạnh. Vân Đài Thạch bản dạn nứt ra. Nhiếp Thanh Vân lại phun một ngụm huyết. Lúc này lại nhận thức rồi. Tần Mạch Thương âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi vừa vào thiên giới. Chỉ có một mệnh cách. Chỉ cần ta lại dùng lực một ít. Ngươi liền hội bị đánh về nguyên hình. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Hắn đến cùng gọi cái gì? Hiện tại ở chỗ nào? Tu vi bao nhiêu? Quỷ bộc thanh âm khàn khàn vang lên. Cái này là một cơ hội cuối cùng. Nếu không, hắn nhóm đều phải chết. Quỷ bộc phía sau, xuất hiện một đạo tinh bàn. Thanh sắc tinh bàn lập tức tăng thêm. Lượn vòng mà ra, phủ đầy cả cái không trung. 14 đạo mệnh cách theo lần lấp lóe quang hoa. Lúc nào cũng có thể kích xạ ra mệnh cách lực lượng. Mấy ngàn người, hắn nhóm mắt bên trong. Bất quá là một đám con kiến thôi. Nhiếp Thanh Vân che ngực, khó chịu ngẩng đầu, giọng căm hận nói. Ta chỉ biết, hắn họ Lục, ma thiên các chủ. Đến mức tu vi, không có người biết hắn tu vi cao bao nhiêu. Tần Mạch Thương nói ra, sắp chết đến nơi, còn dám nói láo. Quỷ bộc, không cần ngươi động thủ, bản thiếu tự mình đến. Tần Mạch Thương đạp đất mà lên. Quỷ bộc đem tinh bàn thu hồi. Tần Mạch Thương tế ra thuộc về hắn tinh bàn. 10 mệnh cách tinh bàn lệnh Vân Sơn các đệ tử mặt xám như cho. Liền tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm. Vân Sơn một tên đệ tử gọi nói. Lục tiền bối đến rồi. Hả? Đám người theo tiếng nhìn sang. Chỉ thấy nơi xa chân trời. Cấp tốc lái tới một đạo phi liễn. Tần Mạch Thương xoay người lại. Lộ ra hưng phấn chi sắc. Nói, ngươi cuối cùng đến. Đột nhiên phi liễn thoát ra nhất đạo nhân ảnh. Bóng người kia không ngừng mà tại không trung lưu lại tàn ảnh. Tiếp tục tiếng như kinh lôi. Trẻ tuổi người, không biết trời cao đất rộng. Kia hư ảnh trong chớp mắt đến trước mặt. Căn bản không cùng hắn nhiều bước. Lập tức mấy đạo bám vào thiên tướng lực lượng trưởng ấn rơi xuống. Người đến chính là Lục Châu. Thật mạnh. So với lần trước mạnh hơn nhiều. Vì sao? Tần Mạch Thương trong lòng run lên. Bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nghĩ lên Hàn Đàm phía trên một màn. Thất thanh nói. Quỷ bộc cứu ta. Hai đại quỷ bộc đồng thời lóe lên thân. Băng phong. Kêu tại cực hạn đóng băng hiệu quả phía dưới. Hai đại quỷ bộc thân ảnh đình trệ tại không trung. Lục Châu trưởng ấn thuận lợi đến. Một trưởng rơi tại Tần Mạch Thương tinh bàn bên trên. Tần Mạch Thương không chút huyền niệm, rơi hướng Vân Đài, quanh gắng gượng đem Vân Đài nện xuyên. Vân Sơn đệ tử tập thể sửng sốt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Nho Sinh thấy cảnh này, nhướng mày, hắn không chỉ không xuất thủ, ngược lại lui lại mấy bước. Lục Châu thân hình như điện, đến Vân Đài phía trên, năm ngón tay như ngày câu. Thiên tướng lực lượng bám vào với lòng bàn tay, đè xuống trưởng ấn. Liên tục ngũ đạo tuyệt thánh khí chí. Đồng dạng xuyên qua Vân Đài. Oanh. Dầm dầm dầm. Rơi tại phía dưới Tần Mạch Thương thân bên trên. Đinh. Đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 1.500 điểm công đức. X5 Tần Mạch Thương chỉ kháng trụ đệ nhất trưởng. Phía sau 5 trưởng. Một trưởng đều không có kháng trụ. Lục Châu rơi tại Vân Đài bên trên. Quan sát nhân hình nọ lũ không không phía dưới tràng cảnh. Chắp tay hờ hững nói, nhỏ bé tiểu bối, cũng xứng khiêu khích lão phu. Vân Đài bên trên, Vân Đài bên dưới, yên tĩnh trở lại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.